Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, đặc chế chìa khóa. Mà Triệu Tinh Thần phi đao một ra, phạm vi công kích khoách trương hơn 2 lần. Bởi vì Triệu Tinh Thần lần này hối đoái nhiệm vụ cũng vẻn vẹn đề nửa cách. Bước vào nửa bước ngưng hư chi cảnh, nhưng là Thiên Lý Nhãn cùng Vạn Lý Nhĩ thần thông lại là bạo dạp tiêu thang. Thính lực cùng nhãn lực đều khoách trương gấp 3-4 lần. Bởi vì, ngưng hư chính là ngưng tụ hồn phách, tăng cường tinh thần, thậm chí, Triệu Tinh Thần cảm giác mình đã có một tia mơ hồ xuyên thấu năng lực. Cách vách tường đại khái có thể nhìn ra một đạo cực kỳ nhạt cái bóng đến. Liền mặt người ngoại hình đều nhìn không làm sao rõ ràng. Dù vậy, đó cũng là ngưng hư cảnh bên trong chỉ ít thượng cực vị cường giả tài năng có sơ cấp thần thức. Năng lực, bên dưới người cũng không thể có được xuyên thấu vật mặt ngoài thân thể xuyên vào nội bộ năng lực. Xà mi đồng long, vật này tướng mạo liền giống như là cho rồng đổi cái giống rắn mi dạng đầu giống như. Nghiên cứu cẩn thận một phen xuống tới, Triệu Tinh Thần cảm thấy bản thân nó cũng không có được cái gì đặc thù công lực. Đoán chừng cũng chính là một thanh đặc chế chìa khóa mà thôi. Liền giống như là ngân hàng kim khố, cần mấy cái chìa khóa đồng thời mới có thể mở ra đạo lý giống nhau. Bất quá, Triệu Tinh Thần vẫn có một ít thu hoạch. Chỉ ít, vật này bên trong chứa một tia đặc thù mùi. Cỗ này khối không khí cảm giác đặc biệt tinh thuần. Có thể là âu mù loa tại luyện chế nó thời gian lưu lại tiên thiên chi khí. Khí đặc biệt mềm mại. Giống như nước làm, nước, đập chứa nước, Triệu Tinh Thần tâm tư khẽ động, đột nhiên nghĩ đến ngày đó tại đập chứa nước xuất hiện quái vật. Quái vật kia tướng mạo chẳng phải có chút giống như là cái này, xà mi đồng long, sao? Hẳn là, xà mi đồng long, còn thật tồn tại. Buổi chiều, Triệu Tinh Thần cho gọi tiến trong cung. Lần này, là tại Kim Loan Điện, Ninh Công Công. Lần này phụ hoàng triệu kiến không biết có chuyện gì. Triệu Tinh Thần hỏi Ninh Thượng. Ninh Thượng cũng tương đương có bản lĩnh. Hiện tại đã thăng làm chính tứ phẩm, nội thị công công. Cơ bản bên trên chính là chuyên môn phục vụ tại hoàng đế. Đoán chừng cái này kính sự trong phòng trừ Hải Nông vị này phó tổng quản bên ngoài liền số hắn. Thân thiết nhất hoàng đế. Thiên Long Tông tới 5 vị cao thủ. Dù sao cũng phải phân phối một cái. Ninh Thượng lần trước thu Triệu Tinh Thần linh đan, có thể nói tự nhiên là nói, việc này gọi ta tới làm gì? Triệu Tinh Thần nghi hoặc lắc đầu, đại khái là nghĩ tham khảo một cái các vị các thân vương ý kiến a. Ninh Thượng nói, Ninh Công Công, vật này tên Dương Khuyết, là ta tại Xích Tây Dương quan sở khai la bí trong tù tìm tới. Tráng Dương bổ âm, hiệu quả coi như không tệ. Công công vì ta Triệu quốc hoàng tộc không chối từ vất vả. Nhỏ chuyện nhỏ, bồi bổ thân thể, Triệu Tinh Thần tiện tay từ trong tay áo móc ra đưa đi qua. Nghe nói vật này có thể bừng bừng phấn chấn một chút ra cơ. Nhưng có việc này, Ninh Thượng hỏi, tuy nói dài không ra ra cơ đến. Nhưng là, sau khi ăn vào lại là có thể lâm thời đầu bừng bừng phấn chấn một điểm. Tuy nói chỉ có một đinh điểm, bất quá. Ninh Công Công, có nhiều thứ, dài một điểm cùng ngắn một điểm có thể hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Triệu Tinh Thần hơi, có vẻ ái giấu cười nói, thứ này thật là có dùng. Ninh Thượng nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo đầu, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Dù sao, chịu một đao cho thái giám về sau, na đông đông thế nhưng là chỉ còn lại một chút da thịt dính trong ngóng. Nếu là đoàn kia ra thịt còn có thể kích sao tiến một điểm. Đối với bọn thái giám tới nói quả thực chính là phúc âm a. Đến lúc, ôm mình, đối với ăn, còn có thể, hùng, một cái. Tuy nói tác dụng không phải đặc biệt lớn. Nhưng là, cũng có thể nho nhỏ ra môn một lần. Thật dài lòng hư vinh. Tuyệt đối có một chút tác dụng. Ta thế nhưng là gọi bên cạnh ta cái kia tiểu lý tử thử một cái. Ha ha ha. Triệu Tinh Thần thẳng gượng cười. Người cái thủy vương gia a, luôn luôn đùa nhà ta vui vẻ. Ninh Thượng hướng bốn phía liếc một cái. Tranh thủ thời gian một thanh nhét vào trong tay áo. Không lâu, đi vào điện đi. Phát hiện cũng liền mấy vị thân vương cùng mấy cái trọng yếu thần tử cùng các hoàng tử ở đây. Đức Dương, Tinh Thần, mấy người các ngươi nghe. Thiên Long Tông tới 5 vị cao thủ. Bọn hắn theo thứ tự là Tam Trưởng Lão Chiêm Lương. Trong tay đều có một nhóm nhỏ nhân mã. Xuống tới hiệp trợ các ngươi cầm lại Xà Mi Đồng Long. Chuyện này đã trong kinh thành bộ truyền ra. Thời gian cấp bách, phải nắm chắc, nhất cử đoạt lại. Cấp bách, Triệu Chấn Nam một mặt nghiêm túc nói. Bệ hạ, chỉ 5 cái. Bệ hạ có thể trực tiếp sai khiến cho 5 vị hoàng tử chính là. Chỉ bất quá, ở đây chỉ có nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử. Còn có một vị không biết được là vị nào. Làm sao còn chưa tới? Triệu Đông Phương nói. Tinh Thần là trẫm nhi tử. Triệu Chấn Nam nói. Lập tức, tất cả thần tử ánh mắt toàn nhìn về phía Triệu Tinh Thần. Triệu Chấn Nam đây là ý gì? Tất cả mọi người đều là không hiểu ra sao. Ha ha, bát hoàng tử đã là thủy thân vương. Mà hoàng thượng lúc trước có chỉ rõ. Ai có thể tụ tập đầy đủ 4 tôn Xà Mi Đồng Long. Hoặc là nói đoạt được số lượng nhiều nhất. Bảo vệ được long mạch. Phía đông cái kia cung chính đang trong quá trình kiến thiết. Bệ hạ sẽ không để một cái thân vương vào ở a? Triệu Đông Phương cười hỏi nói. Ha ha. Ta đã đáp ứng Tinh Thần, cũng đáp ứng các ngươi, ai có thể đoạt được Xà Mi Đồng Long, đều trùng điệp có thưởng, đặc biệt là Tinh Thần, trẫm ban thưởng chính là tiến vào Hoàng tộc trưởng lão hội. Sắp xếp tại các ngươi 4 vị thân vương về sau, Triệu Chấn Nam cười nói, ha ha, bệ hạ lắm chiếu cố thủy thân vương a. Triệu Đông Phương cười nói, hắn không riêng gì thủy thân vương, cũng là trẫm nhi tử. Chậm không chiếu cố hắn chiếu cố ai. Huống chi, tới chỉ có 5 cái. Nếu có nhiều, chậm cũng có thể cân nhắc cho ngươi một cái. Triệu Chấn Nam nói, thế thì không có cần thiết này. Vẫn là để các vị hoàng tử thi thố tài năng a. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là cái cơ hội. Thần cũng không thể đoạt bọn hắn danh tiếng. Triệu Đông Phương cười nói, vậy liền chọn đi. Triệu Chấn Nam nói. Phụ hoàng, Ngọc Diệp lâu chủ thế nhưng là mẫu thân của ta nhà người. Nàng vừa xuống núi liền đến Ngọc gia. Mà lại, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Thiết lập sự đến cũng có chạy đầu. Triệu Đức Dương giành mở miệng trước. Ngọc lâu chủ liền cho ngươi. Triệu Chấn Nam nhẹ gật đầu. Phụ hoàng, Chiêm trưởng lão cùng ông ngoại của ta là người quen cũ. Lần này xuống núi thuận tiện cùng ông ngoại ôn chuyện, trò chuyện rất hòa hợp. Triệu Thanh Hà tiếp lấy liền lên. Cũng tốt. Triệu Chấn Nam nhẹ gật đầu. Phụ hoàng, nhi thần muốn phó tổng hộ pháp Đinh Đồng. Nhi thần biểu ca chính là Đinh hộ pháp đệ tử. Lần này biểu huynh cũng cùng đi. Cộng đồng trợ lý. Triệu Khôi nói. Thần nhi, ngươi là thân vương. Liền còn lại 2 cái. Ngươi trước điểm một cái đi. Lần này không đợi ngũ hoàng tử Triệu Phong mở miệng trước. Triệu Chấn Nam trước tiên là nói về. Triệu Phong tự nhiên trong lòng không cao hứng. Mặt bên trên cơ thịt đều có chút cứng ngắc. Nhưng cũng chỉ đành nặn chút cười nói. Bát đệ là thân vương. Đương nhiên hắn tới trước. Ngũ ca như thế thông cảm đệ ta. Đệ đã được phong thân vương. Ngũ ca đến bây giờ còn chưa phong thưởng. Vậy liền để tứ trưởng lão Vu Phi đi theo hắn đi. Triệu Tinh Thần nói, Tinh Thần có thể như thế chọn chậm trong lòng hết sức vui mừng. Cứ làm như thế đi, vi hộ pháp đi theo ngươi chính là. Triệu Chấn Nam nhẹ gật đầu, tiểu tử này thiếu thông minh, ít gân, nửa ngốc vĩnh viễn là nửa ngốc. Đại điện chút thần tử thân vương đều ở trong lòng phun Triệu Tinh Thần. Bởi vì, cái này vi tam tiếu là trong 5 người yếu nhất một cái. Hình như nghe nói còn là vận khí tốt, cho Thiên Long Tông một cái quét rác lão đầu làm quét qua đem mới đột phá. Đến hiện tại cũng liền đại tiên thiên 4-5 phẩm cảnh mà thôi. Nói về đến đều là chuyện tiếu lâm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.